Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 198, giao dịch. Giết cái gì giết? Bao lớn người, liền biết giết giết giết. Học một chút, nhìn ta làm thế nào. Chính mình còn dự định phao đứa nhỏ mụ mụ đây. Người liền biết sát phong cảnh sự tình. Tống Siêu nhổ nước bọt Johnny. Nhìn đối diện nữ nhân này cùng con của chính mình phối hợp. Thành công trộm lấy một cái bị sắc đẹp hấp dẫn người đàn ông trung niên bóp tiền. Biết gần đủ rồi. Tống Siêu đứng lên đến. Hướng về bên kia đi đến. Ngạch, còn chưa chính là coi trọng người mẹ đứa bé mẹ sao? Còn trách ta chỉ biết đánh đánh giết giết. Thật là một sắc quỷ a. Cuộc sống của người có tiền. Nói đến để ta rất là ước ao a. Sau lưng Ghost Rider Johnny Blaze nhìn Tống Siêu bóng lưng, trong lòng trên thực tế ước ao đố kỵ đều có. Nạp đi a, ngươi là ai? Thân không phân không nạp đi a phối hợp nhi tử Danny rốt cục trộm lấy một cái ví tiền, đang muốn chạy trốn lúc rời đi bị một người chặn lại rồi. Nhìn cái này châu Á dáng dấp nam tử, Nạp đi a suy nghĩ một chút, trước đây sẽ không có từng thấy. Không biết đối phương tại sao biết tên của chính mình. Này, Danny, người tốt, chúng ta có thể ngồi xuống nói sao? Tống Siêu ngăn trở muốn chạy đường Nạp đi ra cùng con trai của nàng Danny. Ngồi xuống tự nhiên mời. Thật giống nơi này là nhà hắn như thế. Người muốn làm gì? Nạp đi ra ôm nhi tử Danny. Phòng bị Tống Siêu. Con trai của chính mình thân phận gì? Tự mình biết. Lúc này chính mình chính là bị người đuổi giết ở trong. Đột nhiên nhô ra cái người xa lạ. Tự nhiên cảnh giác. Há, thả lỏng. Ngươi sự tình, ta đều biết. Yên tâm, ta không phải truy sát các ngươi người. Nhìn ngươi ngừng ở bên ngoài xe chết đối diện. Hai chiếc xe kia bên trong người. Mới là truy sát các ngươi người. Tống Siêu nhìn đối phương không ngồi xuống. Rất là cảnh giác dáng vẻ. Chỉ có thể hơi hơi giải thích. Cái gì? Bọn họ đuổi theo. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nạp đi a, nghe vậy. Quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn xuống. Quả nhiên thật giống là truy sát người. Nhất thời tay chân luống cuống lên. Đối phương đã đuổi theo. Người đến cùng là ai? Tại sao biết đến nhiều như vậy? Ta sao? Hắc, Johnny, lại đây dưới. Nói cho đối phương biết. Ta là ai? Tống Siêu nhìn đối phương muốn biết mình là ai. Gọi tới Johnny cho mình giới thiệu. Chính mình con bài rất lớn. Hiện tại đã không quen tự giới thiệu mình. Trừ phi đối phương là đại lão. Ngạch, vị này chính là Umbrella đại boss. Người xưng hô Tống tiên sinh là được rồi. Johnny rất không nói gì. Không nghĩ đến gọi mình lại đây là làm chuyện này. Có điều vẫn phải là nhắm mắt giới thiệu. Theo người hỗn. Phải có lưu manh giác ngộ a. Umbrella, trên tin tức xem qua. Thế nhưng ta không hiểu. Các ngươi cái này New York công ty lớn. Tại sao ngươi cái này đại boss tới chỗ này? Hơn nữa còn nhận thức ta. Ta rất xác thực tin ta chưa bao giờ từng tới tháp Hải Đăng Quốc. Nạp đi ra mặc dù biết đối. Phương là ai? Có điều càng thêm nghi hoặc. Đối phương là đại nhân vật. Chính mình là tiểu nhân vật. Càng không từng có quá gặp nhau a. Có thể ngồi xuống trước nói sao? Có ta ở, người tạm thời không cần lo lắng bên ngoài truy người giết ngươi. Tống Siêu nhìn đối phương còn đứng, không nói gì lại lần nữa mời đối phương ngồi xuống nói. Trong phòng ăn như vậy đứng đối thoại, rất để những người khác đi ăn cơm người liên tiếp quay đầu quan sát. Không quen bị vây xem. Được rồi, người nói đi. Người cái này đại nhân vật tìm đến ta. Đến cùng muốn làm cái gì? Suy nghĩ một chút đối phương nói lời nói. Cũng đúng. Truy sát người liền ở bên ngoài. Cũng không nhất thời vội vã. Nạp đi a theo đối phương lời nói ngồi xuống. Đánh giá người này. Hỏi lần nữa. Ngươi. Nói thật. Ngươi tuy rằng dung mạo rất đối với khẩu vị của ta. Mắt to rất có mị lực. Miễn cưỡng có thể khi ta tư nhân sinh hoạt thư ký. Có điều ngươi còn không đáng ta tự mình đi một chuyến. Tống Siêu nhìn Nạp đi ra mắt to. Thật sự rất có sức hấp dẫn. Có điều ngoài miệng lời nói nhưng rất không nể mặt mũi. nhìn thấy người này không? Hắn mới là ta đến mục đích, chỉ là bởi vì hắn cùng con trai của ngươi có dính dáng. Vì lẽ đó ta mới điều tra ngươi tư liệu. Hắn, hắn là ai? Tại sao cùng con trai của ta có dính dáng? Nạp Địa mặc dù đối với đối phương lời nói rất không vừa ý, bất quá nghĩ đến chính mình trước chỉ là hỗn hắc đạo tiểu thái muội, hiện tại lại có hài tử, đối phương là cái thế giới cấp người có tiền đại lão, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nhịn. Theo đối phương lời nói, quay đầu nhìn chằm chằm Johnny Blaze, nhìn người trung niên này nam nhân, tại sao đáng cái này Umbrella đại boss tự mình đi một chuyến, còn cùng con trai của chính mình có quan hệ? Ta, đừng xem ta, ta cũng không biết chính mình tại sao cùng con trai của ngươi có quan hệ. Nói thật, ta cũng là hiện tại cùng ngươi như thế, lần thứ nhất biết chuyện này. Johnny lắc đầu một cái, không hiểu ra sao giải thích. Ha, Johnny, Mephisto có thể cùng ngươi giải trừ khế ước, thế nhưng như vậy ngươi liền sẽ biến thành người bình thường. Cái kia không phải ta muốn, Tống Siêu nói với Johnny, quay đầu nhìn chằm chằm Danny, mà đứa bé này, Danny, đến lúc đó có thể kế thừa sức mạnh của hắn, chỉ cần ta lại thích hợp thời gian xuất hiện là được. Ta rõ ràng, tuy rằng mấy năm qua dằn vặt ta lợi hại, thế nhưng nếu như chiếu như ngươi nghĩ giải quyết tốt đẹp, ta vẫn là hy vọng chính mình có thể là một người siêu anh hùng. Nói thật, thật sự rất khóc, ta yêu thích cảnh tượng như vậy. Johnny nghe vậy, hàm xúc gật đầu đồng ý. Đúng, ta suy đoán bên trong ngươi sẽ thích siêu anh hùng sinh hoạt. Dù sao ngươi nhưng là nóng nảy, Johnny a, đã từng siêu cấp đua xe minh tinh. Tống Siêu biết Johnny tính cách, đối phương yêu thích làm náo động, tuy rằng mấy năm qua khắp nơi trốn, cái kia cũng là bởi vì không thương tổn người yêu của chính mình Rosan. Dù sao đã từng là một cái thành thị đại minh tinh. Này, này, hai người các ngươi cá nhân, có thể nói hay không điểm ta có thể nghe hiểu lời nói. Ngăn lại ta, không phải để ta làm không hiểu ra sao người nghe đi. Bên cạnh nghe được đầu óc mơ hồ Nạp Địa, không nhịn được, mở miệng châm chọc. Há, nữ nhân, ngươi phải học gặp lại nam người lúc nói chuyện. Tốt nhất câm miệng, hiểu được trầm mặc. Tuy rằng ngươi trước đây là cùng tên côn đồ các ké mặt sau lan lộn, thế nhưng tương lai ngươi nhưng là Umbrella đại boss sinh hoạt thư ký. Hành vi của ngươi đến đuổi tới thân phận của ngươi. Hiểu không? Tống Siêu rất không vừa ý đối phương ngữ khí, không khách khí giáo huấn. Ta có thể không nói đi Umbrella làm thư ký của ngươi, vẫn là sinh hoạt tư nhân thư ký. Ta không phải bé gái. Ý của ngươi là cái gì? Ta hiểu. Hừ, Nạp Địa đến cùng là hỗn quá nữ nhân, tính khí cũng không được. Lúc này trực tiếp đối với nộ lên. Há, ngươi rõ ràng tư nhân sinh hoạt thư ký là có ý gì? Là tốt rồi, tình ta còn phải giải thích. Chỉ là, nếu như ngươi không đáp ứng làm, như vậy ngươi suy nghĩ một chút con trai của ngươi, Danny, sẽ như thế nào a? Bên ngoài nhưng là có hai chiếc xe kẻ địch lại chờ các ngươi mẹ con đây. Tống Siêu cũng không khách khí, đối với nữ nhân này, mặc dù là chính mình món ăn, rất lành miệng vị, nhưng là mình chỉ có dục vọng, tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Không để ý ý nghĩ của đối phương đến cùng như thế nào. Ngươi có thể đem này xem là một vụ giao dịch, làm cuộc sống của ta tư nhân thư ký. Ngươi tất cả phiền phức, ta đến quyết định, thuận tiện cho con trai của ngươi một cái tốt đẹp tiền đồ. Không đáp ứng lời nói, môn lại bên kia, ngươi có thể đi rồi. Lần này không ai chặn đường. Nạp Địa nữ sĩ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.